Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trinh chơ, có nghĩa là sâu bọ thức tỉnh, ám chỉ việc các loài côn trùng và sinh vật ngủ đông bắt đầu tỉnh dậy do sự thay đổi nhiệt độ. Báo hiệu mùa xuân đang đến gần. Trong văn hóa, trinh chơ cũng biểu trưng cho sự thức tỉnh, chuyển động và khởi đầu mới. Thường được sử dụng ẩn dụ cho những thay đổi bất ngờ hoặc sự hồi sinh từ trạng thái im lìm. Yên ắng, đương nhiên là thật rồi. Lời của Lam Trì khiến Tống Thức Chu sững sờ. Cô không biết mình có nên giấu giếm mối quan hệ với Bạch Nhược Phi hay không? Hay thậm chí nói thẳng là hai người không hề quen biết? Cô không muốn dính dáng gì đến tiểu thư Bạch nữa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh nhạt quen thuộc ấy, cô lại không muốn nói dối, vì đôi mắt này quá giống với của Bạch Nhược Vi. Không nói dối với tiểu thư Bạch đã trở thành thói quen của cô. Tống Thức Chu tự cười chế nhạo bản thân, dù hiện tại trước mặt cô không phải là tiểu thư Bạch. Nhưng dưới ánh nhìn của đôi mắt này, cô vẫn không thể giấu giếm điều gì. Cô đã quen với việc tuân theo bất kỳ yêu cầu vô lý nào của Bạch Nhược Vi. Tống Thức Chu cúi đầu, ngập ngừng một lúc, trong nội thành có một người tên là Tiểu Thư Bạch, và đúng là chị trông rất giống chị ấy. Không chỉ giống, mà là giống y hệt, ngay cả Lý Ninh Chi và Mia nếu phải phân biệt, trong một thời gian ngắn cũng sẽ không thể nhận ra sự khác biệt. Ồ, ra vậy, một lọn tóc lòa xòa che đi đôi mắt của Lam Trì. Vậy em và tiểu thư Bạch đó có quan hệ thế nào? Lam Trì mỉm cười. Thức Chu, chắc hẳn là một mối quan hệ rất sâu đậm mới khiến em trong giấc mơ gọi tên cô ấy, đúng không? Tống Thức Chu sững lại, hiểu rằng cô ấy đang ám chỉ chuyện vừa xảy ra. Cô cúi mắt, thản nhiên nói, em từng thích tiểu thư Bạch. Trên đời này dường như chẳng có chuyện gì có thể khiến Lam Trì ngạc nhiên. Ngay cả khi nghe đến cái tên nổi tiếng Bạch Nhược Vi, cô ấy chỉ cười nhẹ, gật đầu như đã hiểu. Vậy bây giờ thì sao? Em còn thích cô ấy không? Tống Thức Chu im lặng, nói về nỗi đau tình cảm trước mặt chị có vẻ kỳ lạ. Cô cũng ít khi chia sẻ với Tống Phùng Ngọc về cuộc sống yêu đương với Bạch Nhược Vi. Lam Trì có thể nhận thấy Tống Thức Chu không muốn nói tiếp, nên không hỏi nữa. Dù sao thì câu hỏi này cũng có chút đột ngột, không muốn nói cũng không sao, ai mà chẳng có chuyện không muốn nhắc tới. Chú mèo béo không biết đã chạy lên tầng 2 từ lúc nào. Nó ngồi bên chân Lam Trì kêu meo meo. Lam Trì cúi xuống bế nó lên. Sắc mặt của Tống Thức Chu trầm xuống. Cô cảm thấy cần phải nói với Lam Trì rằng cô đang tạm trú tại nhà chị. Nếu chẳng may tiểu thư Bạch tìm đến, cô không muốn gây thêm rắc rối cho Lam Trì. Tống Thức Chu cười tự giễu, nghĩ rằng tiểu thư Bạch sẽ không tìm cô đâu. Chẳng phải chị ấy đã gặp Triệu Nhất Thanh rồi sao? Em từng thích tiểu thư Bạch, nhưng bây giờ em không còn thích chị ấy nữa. Thức Chu nói một cách hờ hững. Lam Trì dường như không nghe thấy, tiếp tục vuốt ve chú mèo béo. Như nhớ ra điều gì, Tống Thức Chu hỏi, chị à, đổi lại, em có thể hỏi chị một câu được không? Lam Trì ngẩng lên, câu gì, không phải vấn đề gì to tát, chỉ là em thực sự tò mò, tại sao chị lại vẽ nhiều môi sao như vậy? Câu hỏi này cô đã hỏi hôm qua, nhưng Lam Trì không trả lời, sắc mặt của chị không có biểu cảm gì. Chú mèo béo kêu lên một tiếng thảm thiết, rồi nhảy khỏi tay cô ấy. Lam Trì ngẫm nghĩ một lúc, rồi thốt ra vài từ với vẻ khó khăn. Vì một người rất quan trọng. Buổi chiều, Tống Thức Chu giúp Lam Trì chuyển chiếc giường nhỏ từ kho lên tầng 2 và dọn dẹp qua căn phòng. Nguồn thu nhập của Lam Trì hiện giờ hoàn toàn dựa vào phòng tranh nhỏ này. Cuộc sống tuy có phần chật vật, nhưng rất ấm cúng. Nếu em không định trở về nội thành, thì hãy ở lại thị trấn này. Dù kinh tế không phát triển lắm, nhưng không khí rất trong lành. thích hợp để thư giãn. Thước Chu gật đầu, kỹ thuật vẽ của Lam Trì không cần bàn cãi. Chỉ nhìn mấy bức tranh trên tường thôi cũng đã vượt xa bất kỳ giáo viên nào mà Tống Lam Y từng thuê cho cô. Nhưng người tài như Lam Trì tại sao lại sống lẩn khuất ở một nơi nhỏ bé như thị trấn Phi Điểu? Tại sao không đến khu 13 phát triển mà lại mở một phòng tranh lèo tèo ở đây? Tống Thức Chu lắc đầu. Đó là chuyện riêng của Lam Trì. Cô không muốn suy nghĩ nhiều. Lam Trì đi lên tầng 2 lấy đồ. Bóng dáng cô ấy chợt trở nên xa xăm. Tống Thức Chu định hỏi chị treo mấy bức tranh này ở đâu thì nhận được một cuộc gọi. Alo, xin hỏi ai đấy? Chị à, cuối cùng chị cũng nghe điện thoại của em rồi. Là Lục Kỳ. Tống Thức Chu sững sờ. Theo bản năng định bấm nút tắt, ngón tay cô chỉ còn cách nút đỏ chưa đến một phân thì giọng của Lục Kỳ lại vang lên. Alo, chị, sao chị không nói gì? Em nghe người nhà họ Tống nói chị rời nội thành rồi. Có phải xảy ra chuyện gì không? Giọng nói của cô bé mềm mại, không hề giống với cơn điên loạn trong ký ức của cô. Không còn chút gì của sự điên cuồng ấy. Sắc mặt Tống Thức Chu trở nên lạnh lùng. Không có chuyện gì xảy ra cả. Nếu không có chuyện gì, tại sao chị lại chặn số của mọi người? Em có thể hiểu được, nhưng tại sao ngay cả em? Giọng lạnh lùng của cô khiến Lục Kỳ sững lại. Cô bé nhạy cảm, không thể không nhận ra sự xa cách trong lời nói của Tống Thức Chu. Chị ơi, từ khi chị chuyển vào nội thành, em đã rất lâu không gặp chị. Chị đến thị trấn Phi Điểu sao không nói với em? Thị trấn Phi Điểu. Tống Thức Chu cười nhạt, vừa nói vừa lau lớp bụi trên chiếc bình sứ. Em nghe nói bạn chị ở thị trấn Phi Điểu. Họ bảo hình như thấy chị trên phố. Hôm nay em tình cờ đến thị trấn Phi Điểu chơi với bạn, nên muốn hỏi thử chị có thật sự ở đây không? Lục Kỳ nói với vẻ thận trọng, nếu chị không ở đây cũng không sao. Có lẽ họ nhìn nhầm. Nhưng Thức Chu, em đã rất lâu rồi không gặp chị. Giọng nói bên kia trùng xuống. Em rất nhớ chị. Chị có thể đến gặp em được không? Kiếp trước, Lục Kỳ cũng như vậy. Từ khi cô chuyển về nội thành, cô bé luôn làm ầm lên đòi gặp cô. Nhưng nhà họ Lục sống ở hạ khu, mà thủ tục vào thượng khu rất phức tạp. Chưa nói đến nội thành, Tống Thức Chu không muốn gặp, càng không muốn đối mặt. Nhưng cô biết nếu hôm nay cô không đi gặp Lục Kỳ, cô gái này sẽ giống như bóng ma, dai dẳng ám lấy cô. Em ấy làm sao biết được cô đang ở thị trấn Phi Điểu? Tống Thức Chu không ngốc đến mức tin lời của cô bé. Bến xe khách không quá đông người. Khi Tống Thức Chu đến thì trời đã tối. Cô thấy Lục Kỳ ngồi trên chiếc vali, mặc đồng phục trung học, nhỏ bé ngồi một mình. Chị ơi, em ở đây. Thức Chu quả thật đi theo tiếng gọi đến. Lục Kỳ khựng lại, ngại ngùng thu tay về. Bây giờ em còn được gọi chị là chị không? Tống Lam Y từng cảnh cáo cả hai. Bây giờ, Tống Thức Chu và cô, và cả vợ chồng nhà họ Lục, đã chẳng còn dính dáng gì với nhau nữa. Bà không cho phép họ vào nội thành thăm cô, càng không cho phép nhắc đến tên cô. Lục Kỳ bĩu môi. Tống Thức Chu hỏi, tìm chị có việc gì? Lục Kỳ lục lọi trong túi sách, lấy ra một hộp quà. Chiếc hộp tinh xảo bị đè bẹp bởi đủ loại đồ đạc trong túi. Vết lõm trông thật khó coi. May mắn là bên trong không phải đồ đắt tiền, nên hỏng cũng không tiếc. Vỏ ngoài là loại màu hồng rẻ tiền, kiểu hộp mà các cửa hàng nhỏ ở thị trấn thường bán. Lục Kỳ ngượng ngùng, cố gắng làm phẳng vết lõm, nhưng càng làm lại càng rõ. Cô bối rối đưa hộp quà cho Tống Thức Chu. Đây là tiền tiêu vặt em dành dụm mãi mới mua được. Em đã tiết kiệm lâu lắm rồi. Thức Chu mở gói quà. Bên trong là một chiếc vòng tay. Ở giữa vòng là một chiếc mặt dây nhỏ xinh. Đây là hạt chuyển vận đấy. Chị ơi, em nghe người ta nói hình như chị sống ở nội thành không vui. Em mong chị gặp may mắn. Thức Chu cầm món quà, Đối với người giàu, thứ này không đáng là bao. Nhưng đối với một học sinh trung học như Lục Kỳ, sống nhờ vào 80 đồng tiền ăn sáng mỗi tháng, có lẽ em ấy đã phải tiết kiệm rất lâu mới mua được. Nếu chuyện đó chưa xảy ra, có lẽ cô đã rất vui khi nhận được món quà này. Nhưng giờ đây, Tống Thức Chu không biết cảm giác trong lòng mình là gì. Không biết nên biểu hiện thế nào. Lục Kỳ 13 tuổi cười ngại ngùng, hoàn toàn khác với dáng vẻ âm u, rực rỡ của cô khi trưởng thành. Cảm ơn em, Lục Kỳ cười, nắm lấy tay cô và lắc nhẹ, giống như khi còn nhỏ. Hai người chen chúc bên nhau. Ngay giây sau, Lục Kỳ chợt nhăn mặt đau đớn. Tống Thức Chu theo phản xạ kéo tay áo của Lục Kỳ lên. Những vết bầm tím, không cần hỏi cũng biết là ai đánh. Cô bé 13 tuổi đã có lòng tự trọng. Tống Thức Chu im lặng kéo tay áo xuống. Là do cô ấy bị đánh vì tiết kiệm tiền mua quà, hay vì đã không báo cho bố mẹ mà tự ý đến thị trấn Phi Điểu, hay đơn giản chỉ vì bố mẹ cô bé không vui? Những đứa trẻ không được coi trọng bị đánh chẳng cần lý do. Lục Kỳ gãi đầu, không sao đâu, em quen rồi, chỉ cần nghĩ đến việc chị sẽ về thăm em lại không thấy đau nữa. Chị ơi, Lục Kỳ nói, chị sẽ về thăm em chứ? Ánh mắt của cô bé lóe lên chút hy vọng, long lanh sáng rực. Chị ơi, sinh nhật của em sắp đến rồi, mấy năm trước lỡ thì lỡ, không sao. Nhưng năm nay, chị có về khu 14 mừng sinh nhật cùng em không? Tống Thức Chu đột nhiên thấy bối rối. Kiếp trước, Lục Kỳ cũng từng cầu xin cô như vậy, muốn cô ở bên cạnh mừng sinh nhật 18 tuổi của mình. Cô đã hứa, nhưng vì lúc đó ở ngoài tỉnh, cô không kịp trở về. Chị đã hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho em, nhưng tại sao chị không đến? Chị biết rõ ngoài chị ra không còn ai nhớ sinh nhật của em nữa. Chị không cần em. Tại sao chị không cần em? Thấy Tống Thức Chu không trả lời, Lục Kỳ cúi đầu, trông có vẻ buồn. Biết ngay là chị sẽ không để ý đến em mà. Cô nắm lấy tay Tống Thức Chu. Thức Chu, nếu chị không thể đến thăm em thì thôi, nhưng chị nhất định đừng quên em. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má của Lục Kỳ. Dù chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng cô bé rất đẹp. Dù không được đối xử tốt, cô bé vẫn rất đẹp. Nhưng vẻ đẹp đối với một cô gái nhạy cảm, thiếu thốn tình cảm không phải là điều tốt. Nó khiến cô bé lầm tưởng rằng có thể đổi lấy tình yêu bằng sắc đẹp, mà không biết rằng vẻ đẹp chỉ là mồi nhử, kéo cô bé sâu vào vũng bùn, không thể thoát ra. Tống Thức Chu lau nước mắt cho em ấy. Không lâu sau, Lam Trì gọi điện, hỏi tại sao cô vẫn chưa về. An ninh của thị trấn Phi Điểu không bằng nội thành. Trễ thế này rồi, em nên về sớm đi. Em biết rồi, giọng của Tống Thức Chu nghe có chút khàn. Em gái em đến thị trấn Phi Điểu thăm em, nên hơi muộn một chút. Lam Trì cười nhẹ, như đang đùa giỡn. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia. Chị vẫn đang chờ em đấy. Thức Chu, đừng về muộn quá nhé. Tống Thức Chu gật đầu. Nhưng khi ngẩng lên, Lục Kỳ đã biến mất. Chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mà cô thích rơi xuống đất, lấm lem bùn đất bẩn thỉu. Hạt chuyển vận có hai chiếc. Một chiếc cô đã tặng cho Tống Thức Chu. Một chiếc, Lục Kỳ móc từ túi ra một chiếc vòng tay khác, đeo lên tay mình. Chị ơi, chị, cô cười lạnh lẽo. Kỳ quặc, em vẫn đang đợi chị đấy. Cô nhìn chằm chằm vào hạt ngọc đắt tiền một lúc lâu, rồi bất ngờ tháo chiếc vòng ra, ném nó xuống đất. Tống Thức Chu, chị giỏi thật, trọng sinh một lần, nhưng những kẻ bên cạnh chị còn nhiều hơn trước kia. Cô quay người định bước đi, nhưng ngay giây sau, hạt ngọc lấm lem bùn đất lại trở về trên cổ tay cô. Sợi dây đen siết chặt lấy cổ tay trắng như tuyết. Sợi dây thô ráp cắt sâu vào da thịt, đau nhức đến xé lòng. Lục Kỳ run rẩy vì đau, ngẩng đầu lên và nhìn thấy một đôi mắt quen thuộc. Tống, Thức Chu, cô hoảng loạn, chị làm gì vậy, chị làm em đau. Tống Thức Chu khẽ cười, không giả vờ nữa. Lục Kỳ sững sờ, chị nói gì thế, em giả vờ gì. Hai cái tát vang lên nhanh và mạnh, khiến Lục Kỳ choáng váng, không thể tin nổi nhìn người đối diện. Đó là một gương mặt quen thuộc, luôn nở nụ cười hiền lành, khiến người ta lầm tưởng cô không có giới hạn, không có lòng tự trọng, có thể tùy ý chà đạp. Lục Kỳ ngã nhào xuống đất, Tống Thức Chu kéo cô ra khỏi bùn. Bây giờ, em không có điều gì muốn nói với chị sao? Ý chỉ hai cái tát vừa rồi, cũng có ý chỉ một số chuyện khác. Lục Kỳ lảo đảo đứng dậy, toàn thân đều tê liệt. Cảm ơn, chị, người kia cười nhẹ, xoa đầu cô, đứa trẻ ngoan, cách chương.